Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 108, Ma Lượng Trảo Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Huyết, một đại hán thân cao 2 thước 2, vòng eo thô kịch như một chiếc thùng gỗ quát lớn. Thiết huyết, những tiếng la đinh tai nhức óc khiến cho bọn Trương Tinh Phong bên cạnh cũng phải giật mình, một cỗ hào khí dâng lên. Nhìn những đại hán châu bò phía bên dưới, lại nhìn sang vị thủ lĩnh còn cường tráng hơn cả gấu. Hắc Hùng, Thiết Đầu, Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có một đội quân dũng mãnh như thế này, ai có thể kháng cự được? Hắc Hùng, Thiết Đầu lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, linh đan lần trước bây giờ lại có nữa rồi, mọi người có ai cần không? Trương Tinh Phong khựng người, cái tên to xác này cũng quá thô tục đi, làm sao có thể nói như vậy được chứ? Nhưng Tiêu Lâm và Cuồng Long thì lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, ánh mắt lóe sáng biểu thị hai người bọn họ rất ưa thích những dũng sĩ hoang dã này. Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm thân cao gần 2 thước, lại nhìn sang Cuồng Long cánh tay thô kịch lớn bằng cả bắp đùi của mình, lập tức hiểu rõ tại sao hai người bọn họ lại có thái độ này. Tất cả dũng sĩ Thiết Huyết Quân vừa nghe được ánh mắt sáng lên. Linh đan có thể làm cho người ta gia tăng công lực nhanh chóng. Muốn, đương nhiên là muốn. Lần trước bởi vì tranh giành linh đan, tất cả các dũng sĩ bắt đầu chiến đấu với nhau, cuối cùng 200 người giỏi nhất đã giành được. Một số dũng sĩ suýt thu được linh đan đến bây giờ vẫn còn tiếc nuối. Hiện tại lại nghe được tin tức này, còn không cao hứng hay sao? Hống, a, nha, một loạt những thanh âm quái dị tựa như dã thú vang lên tại huấn luyện trường. Thanh âm gầm thét khiến cho những cây đại thụ chung quanh đều rung lên. Hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt mỗi người. Tốt, nếu đã như vậy, các tiểu đội trưởng hãy lên nhận, mỗi tiểu đội là 50 viên. Thanh âm gầm thét của Thiết Đầu nhanh chóng truyền khắp huấn luyện trường. Trương Tinh Phong nghe được cũng phải giật mình, nhìn tên ghỉ hỏa còn lớn hơn cả gấu kia thầm nghĩ. Giọng của tên này quả thật là lớn. Đám tiểu đội trưởng hưng phấn chạy lên. 200 tiểu đội trưởng bọn họ hưng phấn không phải vì mình, mà là vì các huynh đệ của mình. Bọn họ chính là những người chiến thắng trong cuộc luận võ lần trước, đã phục dụng qua linh đan. Huynh đệ của mình thực lực tăng cường, không chính là thực lực Thiết Huyết Quân của mình cũng được tăng cường hay sao? Rất nhanh, cực kỳ nhanh, trật tự gọn gàng, một lát sau gần vạn viên linh đan đã đến tay tất cả các chiến sĩ. Tất cả các chiến sĩ đều hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Trương Tinh Phong quay sang nói với Tiêu Lâm bên cạnh. Sư đệ, bọn họ trước kia đều đã luyện qua một loại nội công có tính dương cương phải không? Trương Tinh Phong rất dễ dàng nhận ra, những dũng sĩ Thiết Huyết này đều cực kỳ cường tráng, hơn nữa tu luyện cũng chính là cửu dương thần công của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm gật đầu, Trương Tinh Phong tiếp tục nói, nếu đã như vậy ta sẽ truyền cho đệ Huyền Dương Quyết. Huyền Dương Quyết hiệu quả lớn hơn nhiều so với cửu dương thần công, có thể nói là một loại phương pháp tu luyện nội công dương cương thuần chính nhất, hơn nữa cũng rất dễ dàng đột phá nhất phẩm cảnh giới. Tiêu Lâm vừa nghe được, chuyện tốt như thế này làm sao có thể bỏ qua, lập tức yêu cầu Trương Tinh Phong truyền ngay Huyền Dương Quyết cho mình. Trương Tinh Phong đương nhiên lập tức đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tu chân giả truyền công pháp cho nhau tốc độ cực kỳ nhanh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải lãng phí một khối ngọc thạch. Trương Tinh Phong sở dĩ đem Huyền Dương Quyết truyền cho những dũng sĩ của Thiết Huyết Quân, một là vì muốn tăng cường thực lực của mình, nhưng kỳ thật cũng là vì giấc sau này của hắn mà cố gắng. Thiết Đầu, chờ sau khi tất cả các huynh đệ đều đã phục dụng linh đan, lập tức triệu tập tất cả tiểu đội trưởng lại đây. Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, Tiêu Lâm quay sang nói với Thiết Đầu vẫn đang còn hưng phấn. Ân, được lão đại, ta đã biết rồi. Thanh âm của Thiết Đầu cực kỳ hùng hậu, dây thanh quản quả thật là rất lớn. Trương Tinh Phong nhìn Thiết Huyết Quân dũng sĩ đã dùng linh đan, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Nhìn thành quả đạt được sau 2 tháng nỗ lực của mình, thầm nghĩ. Một vạn tiên thiên cao thủ ai có thể so được với mình? Lý Thiên Tường cho dù có 5 vạn tiên thiên cao thủ cũng chỉ là thành quả ngàn năm huấn luyện của Thái Hành Sơn. Làm sao có thể so với mình? Ha ha, các tiểu đội trưởng chăm chú quan sát những huynh đệ của mình vận công hấp thu linh đan, không hề dám phân tâm. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất, cả luyện võ trường đều yên lặng. Một lúc lâu sau, người dũng sĩ đầu tiên của Thiết Huyết Quân mở mắt ra, đứng lên, vẻ hưng phấn hiện rõ trên mặt. Hiển nhiên công lực của hắn đã gia tăng rất nhiều, tiểu đội trưởng đứng bên cạnh hắn cũng mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không hề lên tiếng. Theo người dũng sĩ đầu tiên thành công, những dũng sĩ tiếp theo bắt đầu đứng lên. Cuối cùng tất cả các dũng sĩ đều đã thành công, hoàn toàn hấp thu linh đan. Thiết Đầu gầm lớn một tiếng, có đạt đến tiên thiên cảnh giới hay không? Nếu không đạt đến thì la lên một tiếng, phía dưới hoàn toàn yên lặng. Linh giác của Trương Tinh Phong lập tức bao trùm huấn luyện chàng, rất nhanh tra xét tất cả Thiết Huyết Quân dũng sĩ một lần. Khuôn mặt của hắn lập tức tươi cười, quay sang nói với Tiêu Lâm bên cạnh. Đệ cũng nhân ra rồi sao? Tất cả đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Linh đan này cấp cho người bình thường sử dụng có tối đa chỉ đạt đến lục phẩm. Nhưng mà cấp cho những dũng sĩ của Thiết Huyết Quân phục dụng thì đều đạt đến ngũ phẩm. Quả thật là rất lợi hại. Tiêu Lâm vẻ mặt tự hào nói. Đương nhiên, cũng không xem là do ai huấn luyện. Những người này chính là những huynh đệ do ta huấn luyện. Thiết Đầu cũng không khác, huấn luyện tuyệt đối là cường hãn, cả ngày đều bắt bọn họ nâng cự thạch. Trương Tinh Phong cười nói. Ồ, cự thạch hình như lần đầu tiên khi ta nhìn thấy đệ, đệ cũng là đang nâng cự thạch phải không? Tiêu Lâm cười nói, cái này là truyền thống của Hồng Hoang chúng ta. Khuôn mẫu của các dũng sĩ đều là nâng cự thạch để huấn luyện lực lượng. Bây giờ đệ đã không cần phải nâng cự thạch có hỗn độn lực rồi thì việc đó không còn mang tính khiêu chiến nữa. Nói xong, liền lộ ra một bộ dáng kiêu ngạo, Trương Tinh Phong lúc này tâm tình rất tốt cũng mỉm cười. Tốt lắm, sư đệ, đệ phải đem Huyền Dương Quyết truyền cho bọn họ. Chờ đến khi bọn họ luyện thành Huyền Dương Quyết chúng ta sẽ bắt đầu trả thù. Trương Tinh Phong ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Tiêu Lâm khinh miệt cười nói. Lý gia, hừ, có những dũng sĩ cường đại của Thiết Huyết Quân như thế, bọn họ thì có tính là gì? Tiêu Lâm bây giờ tự tin hơn rất nhiều, Trương Tinh Phong cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chiến đấu điều gì là quan trọng nhất, đó chính là khí thế. Nếu như vậy, chuyện tiếp theo sẽ giao cho sư đệ ta đứng bên cạnh nhìn là được. Trương Tinh Phong đột nhiên nói, Tiêu Lâm khựng người, nhưng trong nháy mắt cũng mỉm cười. Trước kia truyền pháp quyết cho Thiết Huyết Quân dũng sĩ không phải là hắn hay sao? Ngoại trừ việc này ra, còn có chuyện gì khác nữa đây? Chuyện trả thù Lý gia, Trương Tinh Phong nhất định sẽ tự mình ra tay. Hơn nữa mình có lẽ cũng không thể nào chạy đến kịp. Ha ha, sư huynh, huynh cũng thật là. Nếu đã như vậy, sư đệ ta đáp ứng. Tiêu Lâm có vẻ rất là hào sảng, không ngại chút nào. Cuồng Long đột nhiên nói. Tiêu Lâm huynh đệ, chuyện phục thù Lý gia này, ta có thể tham gia được không? Cuồng Long bây giờ quả thật muốn vui chơi một phen cho thỏa thích. Trương Tinh Phong cười nói, được tốt lắm, có Cuồng Long huynh đệ ra tay thì còn sợ gì đây. Trương Tinh Phong bây giờ càng nắm chắc hơn, có Tiêu Lâm và Cuồng Long cao thủ bậc này, cao thủ của Lý gia có thể so với hai người bọn họ cũng chỉ có Lý Thiên Tường và Úy Trì Công mà thôi. Hơn nữa còn chưa biết Úy Trì Công có ra tay hay không. Ngoài ra vẫn còn có mình, ai có thể ngăn cản được mình đây. Trương Tinh Phong trên mặt hiện lên ngạo khí, quay đầu lại mỉm cười nhìn những dũng sĩ của Thiết Huyết Quân đang hưng phấn luận bàn công phu với nhau. Đám người này, công lực vừa mạnh lên đã lập tức muốn cùng người khác luận bàn, thật sự là. Trương Tinh Phong suy nghĩ thật lâu, cũng không biết hình dung đám người này như thế nào. Nói dễ nghe thì đó chính là những dũng sĩ, nói khó nghe thì chính là những mãnh thú hung tàn. Có một đám dũng sĩ dũng mãnh như vậy còn lo lắng cái gì? Chỉ cần bọn họ luyện thành Huyền Dương Quyết lập tức có thể động thủ. Trương Tinh Phong nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Lý gia, các ngươi nên biết rằng ta không phải là người mà các ngươi có thể trêu chọc, mặc dù các ngươi có thế lực của Thái Hành Sơn. Cả luyện võ trường không ngừng vang lên những thanh âm hò hét tựa như những tiếng gầm của dã thú. Bọn họ giống như mãnh thú đang mài giũa nanh vuốt của mình chuẩn bị cho cuộc tấn công. Một khi móng vuốt đã được mài sắc, ngay tàn của con mồi đã đến rồi. Cách Trương.